Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2115, chương 2117, thần bí khách là. Tần Dương cảm giác nhân sinh chính là một trận cầu huyết nội dung cốt truyện. Không chừng ngày nào đó lão thiên gia cho ngươi một cái ngạc nhiên. Nhưng ngươi cảm nhận được hôm đó quỷ tâm tình, giờ phút này tâm tình của hắn. Thật là trong vui mừng thêm vô cùng hỏng bét, tóm lại rất phức tạp, có thể chứng kiến ngày xưa ân nhân, hắn tự nhiên cao hứng phi thường, nhưng mà cái này ân nhân lại giết hắn một lần, hơn nữa hai người trở thành địch nhân, liền thao đản, đối với Tử Yên, hắn kỳ thực tràn đầy vô số hiếu kỳ tâm, lúc trước thấy được nàng cùng vong yêu dáng dấp mấy phần tương tự. Liền suy đoán là vong yêu tỉ muội, ai biết bây giờ, nàng và vong yêu ở giữa cuối cùng có cửu hận, Tần Dương tâm tình có thể nghĩ, bạch, bỗng nhiên, Tử Yên duỗi ra ngọc thủ hướng về Tần Dương gương mặt phủi nhẹ. Theo bộ mặt một trận đau nhói truyền đến, Tần Dương vội vàng lui lại hai bước, bụng mặt gò má, sinh khí trừng mắt đối phương, ngươi làm gì? Không phải là lại muốn giết ta đi. Tử Yên chứng kiến trên mặt hắn vết máu. Lẩm bẩm nói. Ngươi không có mang mặt nạ. Không đúng. Không đúng. Ngươi không phải Tần Nham. Tần Dương sững sờ. Lập tức kịp phản ứng. Hiện tại hắn cùng với 600 năm Tần Nham có thể nói là một hồn hai thể. Tướng mạo không giống nhau. Cho nên đối với mới đồng thời không tin. Hắn chính là cái kia Tần Nham, Tử Yên tiền bối, chuyện này nói đến tương đối phức tạp, cụ thể là như vậy. Tần Dương đem xuyên qua sự tình thô sơ giản lược nói một lần. Vì nghiệm chứng chính mình lời nói chân thực không sai, hắn đem lúc ấy hộ tống hài tử trên đường chi tiết rất nói rõ chi tiết một lần. Bao quát Tử Yên lúc ấy trang điểm, đại khái nói chuyện gì? Bọn họ cùng yêu thú vật lộn tập kích, cùng như thế nào thu phục cái này đại kim cương vân vân. Đối mặt Tần Dương giải thích, Tử Yên Thủy Chung không nói một câu, nhưng nội tâm cũng đã tiếp nhận việc này thực. Tử Yên tiền bối, tóm lại sự tình có bộ dáng như vậy, tuyệt không một chút nói láo. Ta ban đầu là hồn xuyên đến Tần Nham trên thân. Không đúng, ta là xuyên qua. Cũng không đúng, ta có thể là trở lại kiếp trước. Cũng không đúng, tóm lại, Tần Nham chính là ta. Ta chính là Tần Nham. Tần Dương vỗ lấy bộ ngực nói ra. Tử Yên trầm mặc hồi lâu, ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn. Một đôi mắt đẹp mang theo thần sắc phức tạp. Đoán không ra giờ phút này nàng trong lòng đang suy nghĩ gì. Tím, đừng nói chuyện. Trước hết để cho ta tỉnh táo một thoáng. Tử Yên giơ tay lên ngăn lại Tần Dương. Yên lặng lui về phía sau mấy bước. Tựa ở trên một cây đại thụ. Cúi đầu, chậm rãi nhắm mắt lại. Tần Dương biết loại sự tình này quá mức không thể tưởng tượng. Đối phương nhất thời khó có thể tiêu hóa cũng là tự nhiên. Giờ phút này cái kia đầu đại kim cương phối hợp ăn tiên thảo. Không để ý tới sẽ Tần Dương bọn họ. Chờ một lúc, Tử Yên chậm rãi mở mắt ra. Khôi phục lạnh lùng biểu lộ. Nhìn qua Tần Dương nhàn nhạt nói. Ngươi còn sống, rất tốt. Hôm nay sự tình liền xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Ta còn có việc, đi trước, về sau. Tử Yên ngừng lại mấy giây. Tiếp tục nói, về sau chúng ta cho là người xa lạ. Ai cũng không biết ai. Nói xong, nàng liền muốn quay người rời đi. Huy, Tần Dương một phát bắt được cánh tay nàng. Không biết nói gì, ngươi liền như vậy đi. Tốt xấu chúng ta cũng coi là bằng hữu a. Ta còn có thật nhiều sự tình muốn hỏi ngươi. Tỷ như vong yêu, nàng có phải hay không là ngươi muội muội? Buông tay, Tử Yên lạnh lùng nói. Tần Dương ngược lại bắt càng chặt. Tử Yên ngọc thủ tung bay, một trường vỗ tại Tần Dương trên bờ vai, đem đối phương đánh lui mấy bước. Nàng nhìn qua Tần Dương kinh ngạc thần sắc, một đôi bàn tay trắng như phấn chậm rãi siết chặt. Bỗng nhiên một quyền nện ở sau lưng trên cây cối, sau đó lại liều mạng dùng nắm đấm đập, tựa hồ tại phát tiết cái gì, vì cái gì, vì cái gì. Tử Yên cánh môi cắn ra vết máu, cặp kia xinh đẹp đôi mắt bên trong tràn đầy oán hận cùng thống khổ. Vì cái gì ta bất kỳ vật gì nàng đều muốn đi đoạt? Phụ mẫu, sinh mệnh, địa vị, nàng đều muốn toàn diện cướp đi. Bây giờ liền, Tử Yên cảm xúc vô cùng kích động, phảng phất lồng ngực bên trong đựng đầy thuốc nổ, tùy thời nổ tung. Nàng vô cùng căm hận chính mình muội muội, thậm chí so với trước đây càng thêm căm hận. Tần Nham là nàng ở sâu trong nội tâm một điểm cuối cùng hoài niệm. Hoài niệm ban đầu thời gian, nhưng mà bây giờ, cái này tia hoài niệm lại bị muội muội đoạt đi. Cái này như tiêm đao đồng dạng hung hăng đâm vào nàng trái tim. Dùng sức khuấy động đồng dạng, đau khó có thể hô hấp. Vì cái gì nàng toàn bộ đều muốn bị cái kia cái nữ nhân cướp đi? Chẳng lẽ nàng chú định là một cái thật đáng buồn người? Nhìn qua cảm xúc kích động Tử Yên, Tần Dương không biết phải an ủi như thế nào. Muốn nói lại thôi, địa ngục vô ngã là bởi vì trong nội tâm của ta còn sót lại lấy hào quang. Đáng thương thấp kém người, nguyên lai vẫn luôn là chuyện Tiếu Lâm mà thôi. Hừ hừ, Tử Yên nhìn qua nứt ra cây cối, khóe môi lộ ra vẻ tự giễu. Nàng chỗ mi tâm, một mai thập tự giá phát ra âm lãnh hào quang. Đôi mắt bên trong, cũng có thể chứng kiến từng tờ một hắc ám thánh kinh nhanh chóng lướt qua. Hắc sắc khí tức quấn quanh lấy nàng quanh thân. Oanh, cây cối bị một quyền đập thành bụi phấn. Nàng quay đầu nhìn qua Tần Dương, lạnh lùng nói, ta hỏi ngươi, ta và Vong Ưu nhất định phải giết một cái, ngươi muốn giết ai? Chuyện này, Tần Dương quả thật có chút mộng bức, cười khổ nói, Tử Yên cô nương, ngươi vấn đề này hỏi có chút kỳ quái a. Vong Ưu là ta nữ nhân, ngươi cũng là bằng hữu ta, ta không có khả năng giết các ngươi. Nữ nhân, cùng bạn. Tử Yên thở sâu khẩu khí, lẩm bẩm nói, ta rõ ràng, nguyên lai từ đầu đến cuối đều là ta, mong muốn đơn phương thôi, ngươi cần phải sẽ không? Tần Dương giống như rõ ràng cái gì, không xác định nói, phía trước nói cái kia ưa thích người, là ta. Chứng kiến Tử Yên thần sắc, Tần Dương càng thêm xác định ý nghĩ này. Ta ích, lão tử mị lực lớn như vậy sao? Lúc trước cứ như vậy ngắn ngủi thời gian, vậy mà thông đồng một cái như vậy tuyệt thế đại mỹ nữ. Đây không khỏi có chút quá khoa trương đi. Ta mặc kệ ngươi là Tần Nham hay vẫn là Tần Dương. Từ hôm nay lên, người ta ở giữa không có bất kỳ cái gì quan hệ. Lần tiếp theo nhìn thấy ngươi, ta còn sẽ giết ngươi. Tử Yên chỉ vào Tần Dương, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Không phải, đại tỷ, ngươi cái này làm cái kia vừa ra a? Tại sao lại chẳng hiểu ra sao vì yêu sinh hận? Ta hiện tại có thể cái gì cũng không làm a? Tần Dương rất vô tội bày tay nói, hắn là thật không biết cái này nữ nhân vì sao oán khí lớn như vậy. Cảm giác toàn thế giới đều phụ nàng tựa như, quá quỷ dị. Ba, ba, ba, bỗng nhiên, một trận giòn sáng lên bàn tay thanh âm chậm rãi truyền đến. Tần Dương cùng Tử Yên giật mình, đồng thời hướng về trái phương hướng nhìn lại, đã thấy không biết lúc nào xuất hiện một cái tóc vàng mắt xanh ngoại quốc nam tử. Nam tử dáng người cao lớn, người mặc trường bào màu lam, chỗ ngực vẽ lấy một cái đầu ưng đồ án. Tướng mạo chính là điển hình Tây phương đại xuất ca. Hình dáng rõ ràng, Anvis, Tử Yên khuôn mặt biến đổi, có chút không thể tin tưởng nhìn chằm chằm nam nhân này. Rốt cục nhìn thấy ngài chân diện mục, ta tôn kính Ilenia công chúa. Quả nhiên là một cái đại mỹ nhân. Bị gọi là Anvis ngoại quốc nam tử là một cái thân sĩ lễ. Mỉm cười, lộ ra tinh khiết hàm răng, ánh mắt hiện lên lấy nồng đậm nóng bỏng, mang theo mấy phần nhẹ trọn. Tử Yên nghi ngờ nói, nơi này là Hoa Hạ tiên giới, ngươi là làm sao đi lên? Các ngươi Hoa Hạ có câu ngạn ngữ, gọi, Phật viết, không thể nói, không thể nói. Anvis dùng sứt sẹo Hán ngữ vừa cười vừa nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.